Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 118, góc chuyện audio.com. Ta tưởng là ai, nguyên là con rể ở rể của Kham Dư giáo kia, người nói lời đó là đại hán áo xám, mặt râu quai nón, hai đường lông mày lưỡi mác tục tằng, chỗ có đặc điểm nhất là một vết sẹo do đao chỗ khóe mắt dữ tợn thẳng tới cuối. Triệu Trường Hữu vọt một tiếng đứng lên, lực tác dụng cường đại đem cái ghế lật nhào, nặng nề đổ ở tảng đá trên mặt đất tạo thành âm hưởng thật lớn, thoáng cái đã kinh động tới động tĩnh khắp nơi. Sao vậy, Triệu Nhị gia tân hôn ngày thứ hai, không ở trong ngực của Nguyễn Ngọc Kham Dư giáo, lại chạy tới nơi này. Hán tử khiêu khích hỏi tới Triệu Trường Hữu, lại bị một đại hán mỏ nhọn phía sau cắt mất phần đuôi. Vậy còn phải nói, nhất định là hắn không xuất khí ra được, người ta đại hộ pháp không hài lòng, bị người một cước đá xuống giường rồi. Một trận cười vang, hỗn loạn khe khẽ nói nhỏ, ý vị hạ lưu vô cùng dày đặc trong nháy mắt ở trà lâu khuếch tán ra, dường như ở đây mọi người đang cười nhạo. Triệu Trường Hữu không khỏi thẹn quá thành giận, vỗ bàn, không để ý tới trên tay truyền tới kịch liệt ý đau, hung dữ nhìn về phía người có cái mồm bẩn thỉu kia. Ngươi đang nói ai, còn có thể là ai, không phải ngươi nhị công tử Vô Cực Sơn Trang sao? Đúng, đúng, ha ha, gắng sức bình tĩnh một chút, Triệu nhị công tử quăng đi cái miệng méo mó, lại ngồi xuống, cầm qua lương trà đã sớm lạnh tự rót một chén, đưa tới bên khóe miệng, liếc mắt nhìn một chút đám hán tử hài lòng đang cười kia, đưa trà rót vào. Ta nghe thế nào lại tựa như có chút ghen tuông, lời nói mặc danh kỳ diệu làm các hán tử to miệng cười lên sững sờ ở đó, không rõ trong lời nói của Triệu nhị công tử là ý tứ gì đây. Mấy vị hẳn là cực kỳ ước ao ta đi, không thì sao trong lời ngoài lời đều có đố kỵ lớn nhường ấy. Triệu Trường Hữu lại là một chén lương trà, chỉ là lúc này lại cầm ở trong tay, không có rót xuống. Mấy vị có ý nói như thế, xem chúng ta đều là đồng đạo giang hồ, ta nhất định ở trong mấy nha đầu của Kham Dư giáo, lấy mấy người có thể phối với các ngươi, thành toàn tâm nguyện cho các ngươi, tới lúc đó mấy vị cũng là con rể ở rể của Kham Dư giáo. Một chén lương trà hết sức ngửa đầu xuống, giống như vị đạo hiện tại, chát vô cùng. Cũng không cần phải vì chuyện ấy, như vậy không có độ lượng đâu. Lần này, người thẹn quá thành giận lại thay đổi, đại hàn áo xám dẫn đầu kia thoáng cái bày ra cái mặt đỏ tía tai, mắt trâu trừng cái, phát hỏa. Ai cũng biết Vô Cực Sơn Trang nhị công tử bất tài, tất cả đều ỷ vào bài tử nhà mình, không có bản lĩnh thật sự gì, râu quai nón vẻ mặt hung ác cũng không có gì bận tâm, không nói hai lời, vuốt tay áo, giơ ra bàn tay dày, dùng 10 phần khí lực hướng Triệu Trường Hữu vỗ xuống. Triệu Trường Hữu cũng là bị dọa cả kinh, căn bản không nghĩ tới hắn dám ở trước mặt bao người, hành hung đọ tàn ác còn muốn mệnh của mình. Làm gì có thời gian tránh, chỉ kịp co rụt lại đầu, gắt gao nhắm mắt lại. Chợt nghe ôi hét thảm một tiếng, Triệu Trường Hữu không khỏi gờ ngực căng thẳng, cũng kêu to theo. Thế nhưng trái chờ phải mong cũng không thấy chỗ nào đau, cần rực rực vươn đầu tới, chỉ thấy hán tử áo xám kia không ngừng khóc thét, toàn bộ phần mặt đều vẹo thành một nhúm, vết sẹo do đao trên mặt lại càng kinh khủng hơn, hàng loạt dịch thể từ khóe mắt và trán tuôn ra, hình thành xu thế như thác nước. Góc chuyện audio.com, mà nguyên nhân làm đại hán bảy thước thành như vậy, đúng là một chiếc đũa trúc nho nhỏ. Cách chương.